Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1213, xin lỗi Vũ Phỉ. Một trận thật tốt trận đấu, sau cùng thì kết thúc như vậy. Sở Phong cũng không có muốn cái kia khen thưởng. Có điều hắn tên nhất định bị những thứ này người chơi nhớ kỹ. Nghịch Phong cục hai lần năm giết. Chỉ sợ về sau trong trận đấu cũng không thể lại xuất hiện. Về đến nhà thời điểm đều đã đến tối. Lúc rạng sáng, Sở Phong đang ngủ say. Một chiếc điện thoại đem hắn đánh thức. Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Hôm nay sự tình cũng quá nhiều. Giữa trưa chơi bóng rổ, buổi chiều trận đấu, hiện tại đều ngủ còn không cho người sống yên ổn. Bất quá vừa tiếp thông điện thoại, Sở Phong thần sắc thì hòa hoãn lại. Làm sao Vũ Phỉ, là Tiểu Phong sao? Bên kia truyền đến một đạo lo lắng thanh âm, lại là Hạ Vũ Phỉ phụ thân thanh âm. Làm sao bá phụ, Sở Phong có chút hoảng hốt. Hôm nay Hạ Vũ Phỉ điện thoại di động làm sao tại nàng trong tay phụ thân. Tiểu Phong, ra đại sự, Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu đều có một ít cuống cuồng. Nguyên lai hôm nay Hạ Vũ Phỉ về nhà, nhưng là vốn là còn đang ngủ, cũng không có nghe được có người đi ra ngoài thanh âm. Chỉ là một đêm, Hạ Vũ Phỉ vậy mà rất là kỳ lạ địa biến mất, mà lại cửa sổ còn mở. Hoảng sợ đến bọn hắn coi là Hạ Vũ Phỉ nhảy lầu. Kết quả dưới lầu cũng không có bóng người. Cứ như vậy rất là kỳ lạ địa mất tích. Khiến người ta mười phần lo lắng. Bọn họ lúc này mới cho Sở Phong gọi điện thoại. Cái gì thời điểm không thấy. Sở Phong trong lòng căng thẳng. Cửa sổ là mở ra. Rất là kỳ lạ mất tích. Không cần hỏi Sở Phong đều biết. Khẳng định là có võ giả tiến Hạ Vũ Phỉ gian phòng. Nếu ai dám thương tổn Hạ Vũ Phỉ, Sở Phong tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn. Bá phụ ngươi yên tâm đi. Không có việc gì, Vũ Phỉ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sở Phong an ủi, cúp điện thoại về sau. Sở Phong thì xoay người rời giường, dự định tại toàn bộ Lạc Thành tra tìm. Bởi vì Sở Phong hiện tại là một cái đạo sĩ. Cho nên trong mắt hắn, võ giả cùng người bình thường linh hồn khí tức khác biệt. Người bình thường quá nhiều quá tạp, muốn là muốn tại lạc trong thành tìm ra một người bình thường lời nói không khác nào mò kim đáy biển. Muốn là tìm kiếm võ giả linh hồn khí tức, liền dễ làm nhiều, càng là cường đại võ giả, linh hồn khí tức thì càng nóng rực. Vũ Vương cho người ta cảm giác tựa như là một cái mặt trời một dạng. Có thể cho người áp lực rất lớn, có thể vô thanh vô tức đem người mang đi, chỉ có thể là Vũ Vương, Lạc Thành bên trong, loại này khí tức cường đại có hạn, liền xem như lật khắp toàn bộ Lạc Thành, Sở Phong cũng sẽ đem người này cho bắt tới. Cùng lúc đó, một tòa vứt bỏ công xưởng, tòa này công xưởng đã sớm đóng cửa. Chỉ còn lại có mấy cái tòa nhà màu thép nhà thưa thớt địa đứng sừng sững ở bên trong. Khắp nơi đều là một cỗ nồng đậm dầu vị, mà Hạ Vũ Phỉ lúc này ngay tại công xưởng một góc nằm. Nàng toàn thân cũng không có cách nào động đậy, giống như là chúng ta một dạng. Nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng có chút bối rối. Ngươi là ai? Hạ Vũ Phỉ mang theo một loại giọng nghẹt ngào. Ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới tìm Sở Phong báo thù là được rồi. Thanh niên nam tử ha ha cười. Cười nói. Không sai. Hắn cũng là tìm đến Sở Phong báo thù. Hoa vài ngày thời gian. Theo nước ngoài chạy tới. Đến Lạc Thành đã có vài ngày thời gian. Hắn cùng Sở Phong ở giữa cừu hận quá sâu. Sở Phong giết hắn chí ái Linh Nguyệt thần nữ. Hắn đi Linh Nguyệt Tông tìm Linh Nguyệt thần nữ thời điểm. Đừng nói là thần nữ, liền xem như Linh Nguyệt Tông đều đã bị Sở Phong cho triệt để mang ra. Nhiều đệ tử như vậy, một cái đều không có còn lại, toàn đều chết hết, nghe ngóng rất lâu, mới thăm dò được Sở Phong tên tuổi. Ngồi thuyền ngồi 5-6 ngày, cuối cùng là đi vào Lạc Thành, Nhưng là, hắn cũng không có trực tiếp liền đi tìm Sở Phong, bởi vì hắn không muốn để cho Sở Phong thì dễ dàng như vậy địa chết đi. Hắn quyết định giết Sở Phong chung quanh cùng Sở Phong người thân nhất người, đem Sở Phong tra tấn một đoạn thời gian, sau đó lại giết Sở Phong. Trước hết giết người, đương nhiên thì là Sở Phong bạn gái. Tiếp đó, thần Nguyệt Thánh Thể sở hữu giả Hàn Thiến Thiến cũng phải chết. Nhà ta Sở Phong cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc người khác à? Hạ Vũ Phỉ có chút bối rối. Chưa từng trêu chọc người khác. Thanh niên nghe sai điểm cười ra tiếng. Hạ Vũ Phỉ cũng quá đơn thuần. Thật sự coi chính mình tìm tới một cái thánh nhân làm chính mình bạn trai hay sao? Vậy mà tốt ý tứ nói Sở Phong chưa từng trêu chọc người khác. Sở Phong ở bên ngoài giết người thời điểm ngươi không biết thôi. Hắn suy cười một tiếng, vốn là chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại dừng lại, dạng này còn chưa đủ lấy trả thù Sở Phong. Hắn suy nghĩ một chút, cười hắc hắc vài tiếng. Ta nhìn ngươi dáng điệu không tệ, không bằng như vậy đi. Hôm nay ta trước hết không giết ngươi, trước tiên đem ngươi chơi một đêm sau đó đưa trở về. Để Sở Phong nhìn xem ngươi thảm trạng, trước hận ta một đoạn thời gian. Sau đó, ta lại tìm cơ hội đem ngươi mang ra, triệt để đem tính mệnh của ngươi cho kết. Dạng này mới có thể để cho Sở Phong đau thấu tim gan. Ngươi nói có phải không? Hắn không có trực tiếp tìm tới Sở Phong nguyên nhân. Không chỉ như thế, còn nữa chính là Sở Phong thật sự là quá cường đại. Nếu không Linh Nguyệt Thần Nữ cũng sẽ không chết ở trong tay hắn. Hắn thực lực không so Linh Nguyệt Thần Nữ yếu, cho nên hắn rất rõ ràng, bọn họ loại này siêu cấp cường giả ở giữa đối chiến. Chủ yếu nhất là cái gì? Là tâm tính, chỉ cần có thể để Sở Phong tại trước khi đại chiến. Trước sụp đổ tâm tính, đến thời điểm hắn thì có cơ hội để lợi dụng được. Có thể một chiêu muốn Sở Phong mạnh, ngươi không được qua đây, nhà ta Sở Phong rất mạnh. Ngươi nếu là dám tới, nhà ta Sở Phong chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hạ Vũ Phỉ có chút khủng hoảng nói. Thanh niên không khỏi cười rộ lên. Đừng lo lắng, ta lần này đến, cuối cùng mục đích chính là muốn giết Sở Phong. Muốn là nhà ngươi Sở Phong tới, vậy ta trước hết đả thương hắn. Ở trước mặt hắn cho hắn biểu diễn một chút, để hắn cảm thụ một chút. Chính mình nữ nhân bị giết là tư vị gì? Nói xong, hắn thì hướng về Hạ Vũ Phỉ từng bước một tới gần. Hắn đi rất chậm, nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ trong ánh mắt khủng hoảng. Vậy mà mười phần hưởng thụ thư khoái cảm này. Hy vọng có một ngày ta có thể nhìn đến Sở Phong trong ánh mắt cũng lộ ra loại này hoảng sợ quang. Mang, thanh niên cười ha ha. Sở Phong, mau lại đây cứu ta. Hạ Vũ Phỉ trong ánh mắt đều là nước mắt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Sở Phong trên thân. Nhưng là Sở Phong vẫn là không có xuất hiện, nơi này là Lạc Thành xung quanh, địa phương rất vắng vẻ. Nếu là không biết vị trí cụ thể, căn bản là tìm không đến. Trừ phi nhà ngươi Sở Phong ở trên thân thể ngươi loại xuống cái gì tiêu ký. Nhưng là ta trước lúc này đã xem xét. Trên người ngươi căn bản không có tiêu ký, cho nên ngươi có thể yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Thanh niên cười ha ha, hắn càng là tới gần Hạ Vũ Phỉ, trong lòng thì càng sảng khoái. Đợi đến Sở Phong nhìn đến bạn gái mình bị chính mình thương tổn, khẳng định sẽ thương tâm gần chết. Đến, cô nàng, để cho chúng ta cùng chung Xuân Tiêu a. Xuân Tiêu một khắc ngàn vàng. Có thể đừng lãng phí. Nói, thanh niên thì đem bàn tay hướng Hạ Vũ Phỉ thân thể. Chuẩn bị giải khai Hạ Vũ Phỉ y phục cúc áo. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ màu thép phòng đều hung hăng run rẩy một chút. Màu thép phòng nóc phòng bị người một chân dẫm xuyên. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Xin lỗi Vũ Phỉ, ta tới chậm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.